Mà giờ khắc này, ở biên giới phía tây của Thánh Lang Đại Vực, có một đoàn xe phàm tục đang đi trên quang đạo tiến về phía trước. Đây là một đội ngũ tiêu cục của Thánh Lang tộc, bọn họ đang áp tải xe hàng. Đồng thời cũng tiếp nhận một chút việc tư, tiện đường hộ tống một chút tiểu. Thương Vân Du bốn phương đi tới mấy cái tiểu quốc gần tự M Hà. Giờ phút này, trong đội xe thật dài, một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, mặt đầy tàn nhang, thần thái buồn bã ngồi trên một cỗ xe ngựa, giống như sa phu đánh xe, thi thoảng hữu khí vô lực lắc lư vài cái, hô lên mấy câu. Chính là Ninh Viêm. Bên cạnh đứng một thanh niên, chắp tay sau lưng, đang ngẩng đầu nhìn thiên địa phía xa, trong thần sắc tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người của y, dường như gia tăng thêm quần sáng vì y, trong mơ hồ, hiện ra một tia thần thánh. Bến cảng Hồng Trần Gia đã đến, trời nghênh địa tiếp chiên trống vang. Ninh Viêm nghe một câu như thế, đáy lòng chán ngán, tại sao tiếng thở dài. Vì mệt mỏi của mình lại trở thành chiên trống rồi, gã rất ghét cái người bên cạnh này, cả đoạn đường này không ngừng ngâm thơ, vô cùng chói tai, vần điệu như cứt. Vì vậy nghiêng mắt nhìn đi, thì thầm một câu. Có bệnh nặng. Ngô Kiếm Vu nghe vậy, hai mắt trừng lên, lộ ra vẻ khinh miệt, nhàn nhạt. Mở miệng. Gió mát qua tai gà vịt kêu, định thần nhìn lại là Tiểu Nhi. Ninh Viêm trợn mắt. Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ. Giờ phút này trong xe truyền đến thần niệm rất nhiệt tình của đội trưởng. Thơ này không tệ, rất có dư vị cổ hoàng, không hổ là đại thiên kiêu của đệ. Nhất phong thất huyết đồng ta, phải mời tận ba lần mới tới, được xưng là người nối nghiệp sáng giá nhất của Huyền U cổ hoàng, lại đọc thêm một câu. Xem nào. Ngô Kiếm Vu nghe vậy kích động, vô cùng đắc ý, Ninh Viêm biểu môi một cái, cúi đầu không nói, dùng sức quất dây thừng trong tay để phát tiết. Trong xe, Hứa Thanh đưa mắt nhìn bên ngoài, đối với việc đội trưởng đưa Ninh Viêm theo, Hứa Thanh có chỗ đoán trước, nhưng Ngô Kiếm Vu cũng xuất hiện khiến cho hắn có chút khó hiểu. Giờ phút này Linh Nhi chui ra khỏi cổ áo, treo ở trên lỗ tai Hứa Thanh, nhìn qua phía đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhòm về phía Linh Nhi, nhỏ giọng mở miệng với Hứa Thanh. Chúng ta phải dỗ dành thằng ngốc kia một chút, trong kế hoạch của ta, y có chỗ trọng dụng. Nói xong, đội trưởng tuyên bố ra phía ngoài. Từ giờ trở đi, mấy người chúng ta chính là Đạo Nguyệt Thiên Đoàn, các huynh đệ cố gắng lên. Đạo Nguyệt Thiên Đoàn, tạm dịch ra là đoàn đạo tặc trộm mặt trăng trên trời. Kẻ cắp mặt trăng. Cầu đề cử ngọc phiếu, tuần này truyện rất tốt rồi, mong các vị đạo hữu ủng hộ và đề cử cho truyện. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện.org. Chương 1272, đệ tử mới của Âm Dương Hoa Giang Tông, Hứa Thanh, 1. Biên giới của Thánh Lang Đại Vực cùng Tế Nguyệt Đại Vực có lác đác một số tiểu quốc phàm tục, đồng thời còn tồn tại một vài phường thị chuẩn bị cho những người qua sông. Dẫu sao người ngoài vào Tế Nguyệt Đại Vực, chỉ cần không phải ở lại thời gian lâu dài, vậy thì sẽ không bị nguyền rủa kia ảnh hưởng, cho nên lẫn nhau cũng có tồn tại một chút mậu dịch. Về phần biên giới, thật ra chính là một cái dòng sông to lớn. Sông tên Tự Âm, vần quanh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, bao phủ cả vực ở bên trong. Mà nước sông quanh năm hiện ra màu đỏ, như là máu tươi vậy, ngay cả mùi cũng là như thế, thỉnh thoảng có gió thổi qua mặt sông, thổi mùi máu tươi này tới bên cạnh bờ, tràn ngập ra khắp bốn phương. Đối với người không biết hết thảy, sau khi ngửi thấy được cái mùi này, sẽ theo bản năng nổi lên cảnh giác, nhưng theo bọn họ tiến tới gần phiến khu vực này, những người đi đường tới lui cũng phần lớn trở nên quen thuộc hơn. Một đoàn người Hứa Thanh cũng là như thế. Mà những thương nhân Vân Du bốn phương cùng với những người tiêu sư khi hiển nhiên đều thường xuyên đi con đường này, cho nên thần sắc mỗi người đều giống như bình thường. Hứa Thanh ngửi qua một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bên trong mùi này, ngoại trừ mùi máu tanh ra, còn mơ hồ mang theo một tia khí tức nhàn nhạt của xích mẫu. Chỉ là khí tức này yếu ớt và nhạt đến cực hạn, nếu không phải Hứa Thanh có được tử nguyệt, rất khó phát hiện nơi này có nguyền rủa.

Càng thêm quỷ dị là hai tay của bà lão này. Tay phải cầm theo một chiếc đèn lồng tràn ra ánh sáng lục quang âm u. Trong đó có hỏa diễm thiêu đốt, thi thoảng còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết. Truyền ra. Cái này, chính là nguồn động lực. Về phần tay trái thì nổi lơ lửng một con mắt màu đỏ, đang không ngừng. Nhìn bốn phương. Đây là phỏng chế theo pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng để làm ra. Quang âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1273, đệ tử mới của Âm Dương Hoa Giang Tông, Hứa Thanh, 2. Linh luân như thế, lúc Hứa Thanh cầm được cũng rất giật mình, dưới mắt. Thả xuống trên dòng sông, bất kể Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vu, sau khi nhìn. Thấy thì trong lòng đều bay lên gợn sóng. Đây là linh luân của đệ thất phong các ngươi. Ngô Kiếm Vu hít vào một hơi, nói ra tiếng người chứ không ngâm thơ. Đội trưởng ở một bên nở nụ cười. Xem ra Trương Tam cũng có cùng niệm tưởng đối với câu anh giống như ta. Tạo hình bà lão này, rất giống với thần linh câu anh của Nhân Ngư Đảo. Hứa Thanh gật đầu, cũng không nhiều lời, thân thể nhất thời chợt lóe, trực. Tiếp bước lên phần lưng bà lão, đứng trong lầu cát trên đó, nhìn về phía xa xa. Những người khác cũng nhanh chóng đi lên, rất nhanh, theo đèn lồng trong. Tay bà lão lập lòe phát ra ánh sáng, áo đen bốn phía giống như cánh buồm lập. Tức phấp phới, thân ảnh kia liền vội vã lướt trên mặt sông. Phạm vi của Tự Âm Hà không nhỏ, độ rộng lại càng là như vậy, lấy tốc độ. Linh luân của Hứa Thanh, dùng thời gian 5 ngày mới đi ngang qua được. Non nữa. Trong lúc đó cũng gặp phải một chút hung hiểm, nhưng dưới con mắt phỏng. Chế pháp bảo thất huyết đồng, phần lớn đều bị bọn họ tránh đi. Bất quá vẫn gặp có một chút tình huống đột phát. Giống như lúc này, trong nước sông lao ra vô số sợi tóc huyết sắc, quấn. Quanh về phía linh luân, càng nhanh chóng lan tràn, bay về phía bọn người. Hứa Thanh. Nhưng không cần Hứa Thanh và đội trưởng ra tay. Ngô Kiếm Vu Tựu đã sớm đợi đến thời điểm bộc lộ tài năng rồi, lúc trước. Trên đường không có cơ hội, vì vậy khi những sợi tóc này xuất hiện, y liền hất. Tay áo lên. Hơn 10 con hung thú bộ dạng dữ tợn lập tức xuất hiện ở chung. Quanh y. Những con hung thú này có con bay lên không trung, có con trực tiếp nhảy. Vào trong nước sông, còn có một con anh vũ phát ra tiếng kêu chói tai, mở ra. Đôi cánh đậu xuống đỉnh đầu Ngô Kiếm Vu. Anh vũ ngóc đầu lên, tựa như một cây côn, nhìn bát phương, truyền ra tiếng. Người. Dưới trời trên đất phụ thân ta ra, linh tiên phương nào nói không phục. Thần sắc Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng. Ngô gia có tử 800 lang, bầu trời cửu châu ai dám cùng. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, đôi mắt Linh Nhi trợn to, Ninh Viêm hít vào. Một hơi, đôi mắt đội trưởng sáng lên. Theo Ngô Kiếm Vu mở miệng, còn có một con gấu bay ra từ ống tay áo. Thân thể hơi nhoáng một cái liền trở nên to lớn hơn 10 trượng, đứng trước. Người Ngô Kiếm Vu, hét lớn một tiếng. Âm thanh như thiên lôi nổ vang, hai tay mở rộng, bắt lấy đám tóc đang lan. Tràn đến, một hơi xé rách. Từng con thú dữ kia đều không hề tầm thường, mặc dù bộ dạng khác nhau. Nhưng huyết mạch hình như có chỗ đồng nguyên, phối hợp lẫn nhau rất là hoàn. Mỹ, càng bỏ qua tà sùng, hình như vị cách huyết mạch bản thân khá cao. Vì vậy rất nhanh, dưới bọn nó xuất thủ, những sợi tóc kia sau khi vỡ vụn lại. Rơi trở về bên trong nước sông. Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ, anh vũ trên đỉnh đầu toàn lực ngẩng đầu, động. Tác của nó rất không cân đối, nhưng hiển nhiên đã bị giáo huấn huấn luyện rất nhiều lần, cho nên bộ dạng cũng đã quen rồi. Giờ phút này bọn họ đồng thời mở to miệng, đang muốn nói ra câu thơ. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, sau một khắc toàn bộ mặt sông đột. Nhiên kịch liệt sôi trào, mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm, vô số sợi tóc huyết. Sắc. Từng chùm từng đám lao ra từ mặt sông, bay thẳng đến không trung. Trong chớp mắt, vô số sợi tóc huyết sắc hội tụ lại, chúng nó buộc vòng. Quanh lại trở thành một cái thân ảnh cực lớn, cao tới mấy trăm trượng, thân ảnh. Ấy chỉ có đường nét, không có máu thịt. Thoạt nhìn tựa như một bộ khô lâu, tràn ra uy áp kinh khủng. Giờ phút này nó cúi đầu, bao quát nhìn một đoàn người Hứa Thanh. Tế phẩm. Giọng nói mơ hồ nương theo tiếng gầm nhẹ. Truyền ra từ trong miệng thân. Ảnh huyết sắc cực lớn kia, vang vọng thiên địa,